Chàng rể phế vật, chương 818. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 818. Toàn bộ khung cảnh trở nên hỗn loạn đầy mùi máu tanh. Thịt và máu bắn tung tóe, xương đổ xuống, những tiếng kêu rên thảm thiết xuyên qua màn đêm. Khuôn mặt của tất cả những tên sát thủ đều vô cùng hoảng loạn, kinh hãi. Đây là một trận chiến chưa từng thấy. Tất cả bọn họ đều không nghĩ tới mục tiêu của nhiệm vụ ám sát cấp A này hóa ra lại kinh khủng và đáng sợ như thế. Chỉ với sức mạnh của một người mà toàn bộ quân đội của họ bị đánh cho tan tác. Thủ lĩnh Dương Hạ mang theo vẻ mặt dữ tợn và rét lạnh, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc không thể tin được. Lần này, anh ta đã khinh địch. Anh ta chưa từng ngờ tới mục tiêu ám sát lần này lại khủng bố đến thế. Tao không tin, tao, Dương Hạ, không tin vào chuyện ma quỷ. Hôm nay tao nhất định phá được cái gọi là kết giới cấm của nước C này. Giọng nói của Dương Hạ vừa dữ tợn vừa tức giận, mang theo sát khí kinh khủng. Mọi người nghe lệnh, dàn trận cấp hợp chiến. Dương Hạ gào lên, lực lượng còn sót lại của ma minh run lên. Tất cả vũ khí nhiệt hạch điên cuồng khai hỏa, đan xen vào nhau thành một vòng vây đáng sợ. Dàn trận cấp hợp chiến, phương thức tác chiến cao cấp của ma minh, có thể tấn công và tiêu diệt tất cả kẻ thù mạnh nhất trên chiến trường. Đây là thủ đoạn giết người bí mật hàng đầu của thế lực ma minh ở nước ngoài. Tất cả các vũ khí nhiệt hạng nặng đều khai hỏa, điên cuồng xả đạn, hàng vạn tia lửa oanh tập, định bắn Trần Xuân Độ thành mảnh vụn. Mọi người, bắn cho hắn ta không còn đường lui, không cho hắn ta có cơ hội trốn tránh. Vô số tia hồng ngoại lập tức sáng lên, chùm tia hồng ngoại chiếu vào người Trần Xuân Độ như một tấm mạng nhện dày đặc, ngăn chặn mọi đường lui của anh. Dọc theo bán kính 1 mét xung quanh anh, vô số tia lửa bắn ra phong tỏa quanh người. Khai hỏa! Dương Hạ hét lên một tiếng chói tai. Ầm, ầm, ầm, tiếng súng dữ dội, hàng vạn viên đạn bay ra giống như dàn ra thiên la địa võng có sức công phá cực mạnh. Không khí dường như ngưng tụ trong tích tắc. Sắc mặt đám sát thủ xung quanh đột ngột thay đổi. Đây là ván cờ phải giết cho bằng được. Tất cả tia hồng ngoại đều nhằm vào Trần Xuân Độ. Thế cục này, căn bản muốn tránh cũng không được. Trong tiếng sấm chớp rền vang, ánh mắt Trần Xuân Độ lạnh lùng. Thanh Long Nha trong tay phải khẽ rung lên, giống như muốn nhảy một điệu vồ hoàn mỹ. Đoàn đoàng đoàng đoàng, hàng vạn tia lửa không ngừng gào thét trong không khí. Vô số ánh sáng hồng bắn tung tóe. Thanh Long Nha trong tay Trần Xuân Độ gần như biến thành một kết giới khủng khiếp. Tia sáng đen ngăn chặn sự đánh phá của hàng ngàn tia lửa phát ra từ họng súng. Trong đêm tối, hai tên sát thủ đột nhiên rút dao găm quân dụng lao về phía Trần Xuân Độ. Thế như trẻ tre, hai con dao găm quân dụng mang theo thứ ánh sáng lạnh chói mắt nhanh chóng bị quét sạch. Chỉ cách một tích tắc trước khi chúng đâm vào cổ Trần Xuân Độ. Đinh đinh, tiếng kim loại vang lên. Hai tay Trần Xuân Độ phát ra ánh sáng xanh. Hai tên lính đánh thuê trực tiếp bị đánh bay lên không trung. Máu tươi túa ra. Những tên sát thủ xung quanh hoàn toàn bị chấn động. Nhìn bóng dáng của Trần Xuân Độ trong đêm đen. Trần Xuân Độ, anh ta, chỉ một thân một mình đã có thể ngăn chặn hỏa lực kinh hoàng như vậy. Trong đêm tối, vẻ mặt của Dương Hạ Đông cứng lại một cách dị thường. Nhìn chằm chằm vào người đàn ông bí ẩn đó, ngay cả dàn trận cấp hợp chiến cũng không giết được anh ta. Chấm, Trần Xuân Độ này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vẻ mặt của đám sát thủ hiện lên vẻ kinh hãi. Nhìn chằm chằm người đàn ông, họ chưa từng gặp kẻ địch nào mạnh như vậy. Khai hỏa, Dương Hạ lại hét lên. Vô số tia hồng ngoại lại bao phủ Trần Xuân Độ. Đoàng đoàng đoàng. Tia lửa từ hàng vạn khẩu súng lại bắt đầu bắn phá. Sát phạt hết đợt này đến đợt khác, như nuốt chửng trời đất, trải dài đến vô tận. Không khí trong đêm đen kịch liệt rung chuyển. Chém cùng giết tận, Dương Hạ hất mạnh cánh tay to lớn của mình. Ngay lập tức xuất hiện một chiếc dao găm ba cạnh sắc bén tưởng như có thể chém người thành vũng máu tươi. Mà dưới chuôi thanh dao lúc này cũng đang chảy ra vô số huyết dịch. Cách Trương.